chất ổn định cảm xúc của Hoắc Thiếu. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu vì sao, dù chẳng thấy rõ ràng gì, tôi vẫn cảm thấy người đó dường như rất buồn. Tôi định đuổi theo, nhưng Trương Bằng bỗng kêu lên một tiếng oẹ, nôn đầy ra đất, bận rộn dọn dẹp đống bừa bãi. Tôi chẳng còn tâm trí để ý gì khác. Khó khăn lắm mới nằm xuống được, tôi đột nhiên nhớ lại bóng dáng đó trông giống Đình Huyền. Ngay sau đó, tôi lắc đầu, cảm thấy mình thật nực cười. Làm sao anh ta lại đến tìm tôi được? Anh ta chỉ muốn tránh xa càng tốt. Sau này, tôi nghe người khác nói Hoắc Đình Huyền đã ra nước ngoài, nghe đâu là chứng rối lo. Ản cảm xúc của anh ta lại trở nặng, nên đi chữa trị ở nước ngoài. Mẹ anh ta có đến tìm tôi vài lần, xin vài bộ quần áo của tôi, bảo là có lợi cho bề NS tình của anh ta. Tôi cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải vì tôi cưỡng hôn anh ta, bề NS của anh ấy sẽ không nặng đến thế. Vì vậy, sau này tôi trực tiếp gửi quần áo của mình đến địa chỉ nước ngoài của anh ta, cho đến khi nghe tin bề NS tình của Hoắc Đình Huyền chuyển biến tốt hơn. 13, 6 năm sau, Tiểu Hà nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu hỏi. Trần Tổng, anh nói công ty bị thu M. Ồ, ông chủ mới đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta đều sẽ bị sa thải sao? Nếu ông chủ mới là kiểu người hay gây chuyện thì chúng ta phải làm sao đây? Tôi cười nhẹ một cái. Không đâu, hiện tại chưa có tin gì về việc sa thải. Mọi người cứ yên tâm, tập trung làm việc đi. Lát nữa ông chủ mới sẽ đến. Lúc này, trong nhóm công ty, tin nhắn vang lên. Ông chủ mới sẽ đến phòng thị trường. Ngay khi tin nhắn vừa dứt, cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, một nhóm lãnh đạo đi theo một người đàn ông mặc sút bước ra. Người đàn ông có đôi mắt sắc bén, thần sắc lạnh lùng, nhìn anh ta trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, khí chất xung quanh mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám lại gần. Tôi ngây người nhìn anh ta, đứng CS, tê lặng tại chỗ. Cho đến khi Tiểu Hà kéo tay áo tôi mới hoàn hát, ồn, nắm CS, ặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh đi lên chào. Chào ông chủ, anh ta liếc nhìn tôi một cái, mặt không biểu cảm. Giống như hoàn toàn không nhận ra tôi là ai, lịch sự gật đầu với tôi rồi lại tiếp tục trò chuyện với các cổ đông trong công ty. Hoắc Tinh Huyền không ở lại phòng thị trường lâu, anh ta nhanh chóng rời đi. Tôi không biết là nên vui hay nên buồn, suy nghĩ một hồi, nếu anh ta không quan tâm, thì công việc của tôi coi như ổn định. Nhưng mà vừa mới quay lại chỗ ngồi, còn chưa ngồi ấm chỗ thì trong nhóm công ty lại vang lên tin nhắn. Đề nghị Trần Tổng lập tức đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Tiểu Hà nhìn tôi một cái. Trần Tổng, chẳng lẽ anh và ông chủ mới có mâu thuẫn gì à? Sao vừa mới tới đã gọi anh vào? Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười. Sao lại thế được? Đừng suy nghĩ linh tinh. Làm sao mà chỉ có mâu thuẫn? Ông chủ mới này không muốn gì. Tê tôi là may rồi. Anh nhìn có vẻ hiền lành, nhưng lại có thể mạnh mẽ hôn người khác. Thật sự rất đờ, áng ếch. Trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Hoắc Tinh Huyền ngồi thoải mái trên ghế làm việc. Tôi vừa mở cửa, ánh mắt anh ta đã rơi vào mặt tôi. Không biết tại sao, tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta như sâu thẳm không đáy, như đang cố gắng kìm nén một cảm xúc gì đó. Tôi cúi đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi lại ngẩng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo không tì vết. Tổng Giám Đốc, anh tìm tôi có việc gì? Anh ta nhíu mày, có vẻ không hài lòng với cách tôi xưng hô. Khẽ hừ một tiếng, rồi mở miệng nói. Trả lại cho tôi, cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi làm sao biết mình đã lấy đồ gì của Hoắc Tinh Huyền mà chưa trả lại? Tôi hoàn toàn không nhớ. Khi tôi đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt tối sầm, Hoắc Tinh Huyền không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi. Đôi mắt anh ta bừng lên một cơn sóng dữ dội, không hề giấu giếm sự chiếm hữu và áp đảo trong đó. Tôi theo phản xạ lùi lại một bước. Khi lên tiếng, giọng tôi cũng run lên. Trả lại cái gì? Anh ta kéo tay tôi, đẩy tôi ngả ra ghế sofa trong văn phòng. Một tay giữ CS, ặt hai tay tôi trên đầu. Tay kia chậm rãi vuốt từ cổ tôi xuống môi rồi ấn nhẹ. 9 năm trước, nụ hôn cậu cư, ớp đi, trả lại cho tôi, N, áo tôi như ngừng hoạt động. Không phải, anh biết anh đang nói gì không? Hoắc Tinh Huyền cúi đầu, hôn mạnh lên môi tôi. Chặn hết mọi lời tôi định nói. Khi tôi suýt nghẹt thở, anh ta mới từ từ buông tôi ra. Anh ta nhẹ nhàng xoa xoa môi tôi đã đỏ lên vì bị hôn. Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự bí ẩn. Bạn trai cũ không dạy cậu cách hôn sao? Tôi ngơ ngác, bạn trai cũ nào? Ngón tay anh ta hơi siết lại, ấn lên môi tôi. Nói dối, tôi đờ, au đến mức bật lên một tiếng rít, nước mắt trào ra. Tôi thật sự không nói dối, tôi không có bạn trai cũ. Anh ta nhìn tôi với vẻ cười mà như không cười. Cậu biết không, 6 năm trước, tôi đã tìm cậu, tôi nghe cậu nói cậu thích người ta, cậu bảo người đó là người cậu thích nhất trên đời, cậu còn gọi người ta là Tiểu Bằng. Đột nhiên tôi nhớ ra cái bóng lưng quen thuộc ấy, thì ra anh ta thật sự đã đến tìm tôi. Nhưng, anh tại sao lại tìm tôi? Anh ta chôn mặt vào bên cổ tôi, tha hồ ngửi mùi hương của tôi. Lúc đó tôi không hiểu mình thích cậu, chỉ là thấy cậu bên người khác, tôi không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ngày hôm đó tôi mang theo xích sắt, tôi nghĩ nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ khóa cậu lại, giam cậu bên cạnh tôi, để cậu từ nay chỉ thuộc về tôi, chỉ có thể nhìn tôi, chỉ có thể nói chuyện với tôi, mọi ánh mắt của cậu chỉ có thể hướng về tôi. Cậu biết không, khi tôi nghe cậu tự miệng nói cậu thích người khác, biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ, cái miệng này mấy hôm trước còn bảo thích tôi, mới có mấy ngày mà đã thích người khác rồi, nếu vậy thì cái lưỡi này không cần nữa. Nghe xong, sống lưng tôi lạnh toát, cơ thể không tự chủ nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Cách chương.